Mày cho nó tắt nhạc đấy. Mày biết bố mày là ai không? Lên nhạc. I'm not afraid. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Baby, please give me a beat when I'm making breakfast. I rather do, I just live with me. I do everything so fast, if you do a CCV. I'm fighting our spots, they call me the CDG. Em ơi lên đây đua đưa đi từ Tây Ban Nha sang BDZ. Lênh đênh trên đường buồn mà anh thả đâu đây. I'm dreaming over you vì em là Quảng Châu Tây. On a Dubai trip, thôi cho em một điều vàng. Baby, please give me a beat để đêm nay anh một điều vàng. Mày sẽ không biết ta làm gì. Yeah, mày sẽ không biết ta làm gì. Yeah, mày sẽ không biết ta làm gì. Yeah, mày sẽ không biết ta làm gì. Mày sẽ không biết ta làm gì. Mày sẽ không biết ta làm gì. Everybody put up their hands. I get a half a mil for my beats. You get a couple. Put up the hands. See you soon, club, we're late to dinner. town be popping. Got that brand new shit. talking in my sleep at night, making myself crazy. 冷冷的光在天上，他已知道明天将至一场离别，我们曾结过的一场几个儿飘起舞蹈，乘着酒意诉说这一生的悲与喜。 Tiền bạc cùng phím ba mất hết hôm nay chẳng nhầm. Lầm đường lạc lối mai xưa sai ta lại giàu thôi. Tôi sai cho một quá khứ, bạn vì trừ tiền cũng đủ. Đừng quên quân thứ đôi môi đã qua lại dạ tâm ma. Đang ta cần phải suy nghĩ lại, đời lắm lúc chắc đang ta cần phải suy nghĩ lại. Ai thân với nhau chắc gì hiền nhân, cuộc chơi bụi thâu đêm anh em đều hô nghĩa tình. Lỡ xa cửa chẳng còn để với mình, thời thế lúc tung thiếu ta lại phải suy nghĩ nhiều. Anh em với nhau vì tiền phụ nghĩa, rồi đêm khuya cô đơn chỉ còn lại ta với ta. Vẫn nghe cô đúng tâm vượt qua. Một mình nằm xuống bao đứa thân ra mặt tiểu nhân. Thân đường ngoan hiền dối trá, anh em mình về điêu hoa. Tôi cười nói nhưng trong thâm tâm đầy dao găm. Tiền bạc phù phiếm qua mất hết hôm nay chẳng nhầm. Lầm đường lạc lối mai xưa sai ta lại giàu thôi. Tôi sai cho một quá khứ, bạn vì trừ tiền cũng đúng. Đừng nguy quân tứ đôi môi thế qua lòng dạ tâm ma. này ra tắt theo chắc anh trở thành thứ khi nghĩ. Anh đưa em lên sofa xem phim như ở CGV. I'm finding out her spark, they call me the CDG. Em mới lên đây đu đưa đi, mang nhà xanh 3DC. đình mà khá giả cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả lên cầu cầu con khẩn, cậu cả cái chơi đi cầu khẩn. Cậu cả lên lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thẳng. Lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch mức. Để các kho cứ ăn mặc thức, chứ cần nhiều thức đôi chiếc mực xanh nha. Hoặc tài sánh vài chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la. Phán sành vào trong cô ca mà ngồi phô pha hô la cần tiền alo. Ông bà già cứ cho về dùng sắp, dù anh khắp cậu cả cứ chung chi. Ở thiên ra đi cậu mới tì thấy cả phía cùng mấy em đi chung. Cậu cả không thích chi thì cậu biết như là nó thì phi ra. Cậu quen với cách chung chi tính quýnh bao xanh nấu tự tin nè. Thì cậu làm những anh ta chút dài mới nhạc để phiêu. Chính hữu là con cứ chung cả mà ngã phần lớn đầu tắm và con chiêu. Chơi gần thêm tính tội, vui thổi xuống vai một triệu đô. Ông bà già chúng ta xin đâu ở Chicago vội vàng về chỗ riêng. Những gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Em là người chơi hệ đẹp 16. Double on the beat, bitch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.